Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, Hắc Sông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thân là người năng lực, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trong quá trình, sẽ dần dần tiếp xúc tới thiên địa quy luật. Vậy dần dần, cùng thiên địa quy luật liền có một tia đồng tình. Mặc dù bây giờ Lưu Kiệt chỉ có cấp 6, nhưng cuối cùng là quá giang một chút quan hệ. Cho nên, vậy người năng lực trong lòng dự cảm đều là tương đối chính xác, xác thực. Lấy Lưu Kiệt bây giờ trong lòng cái này cực độ bất an mà nói, nhất định là xảy ra chuyện. Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi điện thoại cho nhà, thăm hỏi một chút ba mụ. Bà mụ nói hết rồi, trong nhà gần đây rất tốt, không có chuyện gì. Hơn nữa nhị lão đều nói ở trên tivi nhìn Lưu Kiệt biểu hiện, hung hãn khen ngợi Lưu Kiệt một phen, nói Lưu Kiệt là vì nước làm vẻ vang. Bây giờ nhà bên kia hàng xóm bằng hữu các thân thích mỗi ngày đến Lưu Kiệt nhà làm khách, tặng lễ vật cũng xếp thành một đống. Còn có người ta muốn kéo Lưu Kiệt ba mụ cho Lưu Kiệt làm mai. Kết quả Lưu Kiệt mụ mụ trực tiếp đem điện thoại di động bên trong Tần Hồng Ngọc tấm ảnh lật ra cho người ta vừa thấy, người ta liền tự đi xấu hổ đi. Muốn theo Lưu Kiệt kết thân nữ nhi của người ta, trên căn bản đều có mấy phần sắc đẹp. Nhưng đây chẳng qua là đặt ở huyện thành nhỏ bên trong mà nói. Tần Hồng Ngọc cái loại đó cấp bậc đại mỹ nữ, ở người ta trong mắt xem ra, nhất định chính là tiên nữ à. Không thể không nói, người thật sự là rất thực tế. Bây giờ Lưu Kiệt hoàn toàn nổi tiếng, tiểu huyện người trong thành không sao chú ý toàn năng thi đấu, luôn là xem tin thời sự đi. Vừa thấy báo cáo tin tức, con bà nó đó không phải là cửa thôn lão Lưu gia nhi tử sao? Bây giờ Lưu Kiệt ba mụ ở nhà vậy một phiến, đi bộ đều là ngẩng đầu. Quá vinh quang. Lưu Kiệt kiên nhẫn nghe ba mụ nói xong những thứ này sau đó, rồi lập tức gọi điện thoại cho liền công ty, ở xác nhận Tần Hồng Ngọc các nàng các người cùng với công ty cũng không có phát sinh chuyện gì sau đó, Lưu Kiệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ rất bình tĩnh à. Nhưng là Lưu Kiệt bất an trong lòng cảm giác đột nhiên bộc phát mãnh liệt, đè cũng không đè ép được. Hắn có loại cảm giác lập tức phải có xảy ra chuyện lớn. Lưu Kiệt cuống quýt chạy về sân so tài trong, chỉ gặp Túy Kiếm Tiên và Miyamoto Musashi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người bọn họ chiến đấu đến gần cuối, trên hai người cũng xuất hiện rất nhiều hơn vết thương, nhìn như Túy Kiếm Tiên hoàn toàn không kém gì Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi thời khắc này sắc mặt đã hết sức khó khăn xem. Hắn thân phận mặc dù không hơi lớn nhiều người biết, nhưng là linh năng lãnh vực bên trong thế lực, trên căn bản đều biết à. Hắn thân là một cái trong truyền thuyết cường giả, lại không trị được Túy Kiếm Tiên cái này hậu bối, nói ra còn không được mất mặt. Chẳng biết lúc nào, bầu trời chi xuất hiện một tầng thật dày mây đen đè thành thành muốn tồi. Lúc này, tựa hồ những cái kia người năng lực cấp 9, vậy phát giác có cái gì không đúng. Mấy cái người năng lực cấp 9 lẫn nhau nhìn quanh, chỉ có chuyên chú tại chiến đấu Túy Kiếm Tiên và Miyamoto Musashi hai người không có nhận ra được. Đột nhiên, mây đen mở toang ra, có một cái màu đen con sông từ tầng mây bay chảy thẳng xuống. Lưu Kiệt cả người lông tơ đều dựng đứng. Giờ phút này, hắn bất an trong lòng nhảy lên tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, màu đen con sông hướng toàn năng sân so tài quán vị trí nghiêng ngã xuống. Lưu Kiệt trợn to cặp mắt. Cái này, đây là người năng lực cấp 9 bạo hùng hét lớn một tiếng. Túy Kiếm Tiên, Miyamoto Musashi, các người trước đừng đánh. Túy Kiếm Tiên và Miyamoto Musashi bị bạo hùng tiếng giống to này ảnh hưởng, cũng sững sốt một chút. Ở ngẩn ra ngay tức thì, Bọn họ hai sắc mặt người vậy trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, Miyamoto Musashi trong mắt lóe lên phức tạp. Hắn phi thân lên, trên người Susanoo khôi giáp tiêu tán, xem ra đúng là ngừng chiến đấu. Trang quán ở giữa người xem, còn có vô số livestream trước người xem, giờ phút này cũng hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đừng đánh? Đặc biệt là trang quán ở giữa người xem, bọn họ cũng phát giác được những cái kia người năng lực cấp 9 không đúng. Có thể làm cho tại chỗ như thế nhiều người năng lực cấp 9 làm biến sắc. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Trang quán ở giữa người xem cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp màu đen con sông từ mây đen bên trong tung tóe xuống. Cảnh tượng này không khỏi có chút ngày tận thế cảm giác. Tại chỗ đều là người năng lực cấp 9, vậy cũng thân cư quốc gia cao vị. Đối với loại này khẩn cấp tình hình, cũng có một chút xử lý năng lực. Nước Nga cường giả cấp 9 bạo hùng hét lớn một tiếng. Hắn tựa hồ là có nào đó điều khiển thanh âm thủ đoạn. Mọi người không cần phải sợ. Bây giờ tình huống chưa rõ là khủng bố tập kích. Chúng ta có như thế hơn người năng lực cấp 9 ở đây. Cũng không biết là cái gì tổ chức khủng bố như thế không sợ chết. Có chúng ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Bạo hùng cường hãn hơi thở và âm thanh trầm mạnh, để cho hiện trường người xem cũng yên tâm một ít. Dẫu sao hắn vừa thấy chính là một cái rất có thể tin cường giả. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, ngươi liền kéo đi. Cái gì khủng bố tập kích dám đánh đến toàn năng thi đấu phía trên tới. Bất quá bạo hùng cách làm là hoàn toàn chính xác. Ở hiện trường người xem tâm trạng ổn định lại sau đó. Toàn năng thi đấu tổ ủy hội người vậy lập tức kịp phản ứng. Mở ra loa lớn, nói, những cái kia khủng bố người tập kích thật bất hạnh. Tại chỗ có như thế hơn vị người năng lực cấp 9. Bọn họ hoàn toàn là chịu chết. Bây giờ, mời mọi người ở tất cả nước trẻ tuổi người dự thi tổ chức hạ. Có thứ tự nhanh chóng hoàn toàn hiện trường. Người năng lực cấp 9 có thể sẽ ra tay chiến đấu. Để tránh chiến đấu dư âm thương tổn tới mọi người. Mọi người đi tị nạn khu chờ chúng ta tin tức tốt là được. Cùng lúc đó, tại chỗ trẻ tuổi người năng lực cửa. Cũng nhận được thượng cấp mệnh lệnh, hỗ trợ rút lui những thứ này phổ thông người xem. Phổ thông người xem chính giữa, mặc dù vậy người có năng lực, nhưng là sức chiến đấu đều không mạnh, cũng không phải là chuyên nghiệp. Lưu Kiệt là hoa hạ người năng lực liên minh thành viên cấp S. Đã là cấp bậc cao nhất, tự nhiên không có nhận được cái gì mệnh lệnh, chẳng qua là có toàn năng thi đấu tổ ủy hội thành viên. Tới đây và Lưu Kiệt lên tiếng chào. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Lập tức hành động. Hắn trong lòng rõ ràng. Chuyện này không thể nào là khủng bố tập kích như thế đơn giản. Nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua là toàn năng thi đấu tổ ủy hội vì không đưa tới khủng hoảng. Làm ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Lưu Kiệt tốc độ mở hết. Đi tới giải tán miệng. Phối hợp toàn năng thi đấu tổ ủy hội nhân viên làm việc. Bắt đầu hỗ trợ giải tán quần chúng. Trên thực tế, ở như vậy cực lớn hình tràng quán chính giữa. Toàn năng thi đấu tổ ủy hội tự nhiên có khẩn cấp giải tán sắp đặt. Nhưng là chuyện này không phải chuyện đùa. Mới để cho các nước trẻ tuổi người năng lực cùng nhau lên. Từ về điểm này, liền có thể đoán được. Sự việc quá đáng. Các nước trẻ tuổi người năng lực cũng là thiên tài hạng người. Có bọn họ vừa động thủ một cái hỗ trợ, giải tán tốc độ rất nhanh. Lưu Kiệt trực tiếp mở nhanh nhất tốc độ, đem những cái kia hành động bất tiện cụ già phụ nữ trẻ em. Một tay bắt một cái, tới lui đi bên ngoài sân đưa. Cũng có cái loại đó tương đối thích hợp làm chuyện loại này người năng lực. Trực tiếp cho gọi ra một đám mây thải. Mang nhóm lớn người đi bên ngoài bay đi. May là không có tạo thành khủng hoảng. Mọi người rút lui đều là ngay ngắn có thứ tự. Cũng không có phát sinh càng nhiều hơn bất ngờ. Lưu Kiệt một bên đưa người, một bên hướng nơi so tài trông nhìn. Mấy cái người năng lực cấp 9 đứng chung một chỗ, đang làm tạm thời mà ngắn ngủi thảo luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hat-tp-s. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.